Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 12, kinh khủng đồng dao. 2. Muốn nói cái gì liền nói, đừng có rông dài, Cố Tông Trạch thúc giục. Nam cảnh sát ngập ngừng nói, nhìn ngược lại là có chút giống như hít thở không thông. Nhưng là ta không tìm được vết thương chí mạng ở nơi nào. Cố Tông Trạch không thể làm gì khác hơn là hỏi Liễu Phỉ, người căn cứ cái gì nói Vương Duyệt là hít thở không thông tử. Hít thở không thông bình thường sẽ đưa đến đầu lâu ép cùng nhãn áp lên cao. Vương Duyệt bộ mặt phơi bầy màu tím bầm, con mắt vượt trội, mắt kết mô mau mảnh mạch máu tan vỡ. Những thứ này đều là điển hình đặc thù. Kia vết thương chí mạng ở nơi nào? Trên cổ không nhìn thấy vệt dây, chẳng lẽ là bị bưng bít tử? Vết thương chí mạng ở trong miệng. Trong miệng, Cố Tông Trạch ngắm Vương Duyệt trương đắc đen ngòm miệng, nhìn ngược lại là rất khủng phố. Nhưng tại sao người một nhà không nhìn ra cái gì? Liễu Phỉ ngược lại là liếc mắt liền thấy được, người thấy rõ. Quá đen, không thấy được. Nhưng ta phỏng chừng hẳn là khối băng ngăn chặn hắn khí quản, đem hắn tươi sống chết ngộp. Cố Tông Trạch hơi ngẩn ra, ngươi làm sao biết đoán được là khối băng? Thế nào, các ngươi đến bây giờ còn không biết hung thủ sát nhân thủ đoạn? Liễu Phỉ lời nói để cho Cố Tông Trạch rất khó chịu. Đàm Pháp Y liên tiếp cho Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng làm qua kiểm nghiệm xác. Hung thủ đại khái giết người phương thức hắn ngược lại là nói với Cố Tông Trạch, nhưng là cho tới nay không có nói tới khối băng. Bất quá Đàm Pháp Y gặp một cái khó giải quyết vấn đề khó khăn. Đó chính là hung thủ đến tột cùng là như thế nào để cho người bị hại nuốt vào 1000 mai cương. Châm, Cố Tông Trạch cũng coi là nhân tinh. Hơi chút chần chờ, nhoáng cái đã hiểu rõ Liễu Phỉ ý tứ. Nếu hung thủ trước thời hạn đem cương châm đông cứng khối băng bên trong, để cho người bị hại nuốt xuống, đến khi khối băng ở trong dạ dày hòa tan sau, cương châm dĩ nhiên là đến trong dạ dày rồi. Cái này ngược lại không mất là một biện pháp tốt, chỉ là hắn không xác định, Liễu Phỉ là dựa vào chính mình bén nhạy sức quan sát nghĩ đến, hay lại là này nguyên bổn chính là chính nàng thiết kế ra giết người phương thức. Người thế nào khẳng định như vậy là khối băng đem Vương Duyệt chết ngộp? Chẳng lẽ lại không thể là những vật khác? Hắn hỏi Liễu Phỉ, khối băng có khả năng lớn nhất, hơn nữa không ra ngoài dự liệu. Hiện trường là có thể tìm tới còn lại khối băng. Liễu Phỉ vừa nói, lại đi về phía trước mấy bước, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy đệm lên thủ. Từ lá cây cùng trong bụi cỏ xốc lên một cái giữ ấm ly. Theo lý thuyết, Cố Tông Trạch những thứ này cảnh sát hình sự cũng đều trải qua bách chiến, đã sớm hẳn phát hiện cái này dị vật. Chỉ bất quá mọi người mới vừa rồi sự chú ý tất cả đều để cho Vương Duyệt thi thể hấp dẫn. Liễu Phỉ đem giữ ấm ly bắt được trước mặt mọi người. Đối với cái kia đeo bao tay hình sự cảnh sát viên nói, ngươi mở nắp lên. Làm cảnh sát viên đem ly cái sau khi mở ra, một cổ khí lạnh đập vào mặt, trong bình giữ ấm cắm đầy từng cái tiểu băng tốt. Cảnh sát viên rút ra hai cái kem cây, chỉ thấy trong suốt kem cây bên trong rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là may quần áo biệt hiệu cương châm. Không cần hỏi, Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng khẳng định chính là bị cưỡng bách nuốt vào từng cái như vậy tiểu băng tốt, đem một cái dạ dày tươi sống ăn thành nhím. Đây thật là một cái để cho người ta não động mở rộng ra sát nhân thủ đoạn. Không ít người kinh hãi sau khi nhìn trộm nhìn về Liễu Phỉ, tâm lý không khỏi hiểu lầm. Vị này thanh cao giống như tiên tử nữ nhân thật chẳng lẽ có ác độc như vậy lòng dạ sao? Liễu Phỉ lại giống như căn bản không chú ý tới những thứ kia khác thường ánh mắt. Nói tiếp ra ý nghĩ của mình, ta cảm thấy được hung thủ bổn ý là nghĩ tiếp tục dựa theo trước phương thức tới giết nhân. Hắn tượng trưng ở Vương Duyệt trên người thọc tốt hơn một chút đau, nhưng cũng không phải là yếu hại vị trí. Hắn lại cắt Vương Duyệt tay trái ngón út. Những thứ này cũng cùng trước kia hai lên gây án ăn khớp. Nếu như hắn thời gian đầy đủ lời nói, hắn cũng sẽ đem những khối băng này nhét vào Vương Duyệt trong miệng. Nhưng là lần này thời gian cấp bách, hắn chưa kịp giống như trước như vậy hành hạ chết người bị hại. Cho nên, hắn trực tiếp đem khối băng nhét vào Vương Duyệt khí quản, để cho hắn hít thở không thông mà chết. Nói có đạo lý, Cố Tông Trạch tiếp lời. Hàm Sa Xạ Ảnh nói, như vậy hung thủ thì có đầy đủ thời gian chạy trốn, còn có thể ngụy trang thành người bị hại cùng cảnh sát chạm mặt. Liễu Phỉ lắc đầu, nếu như ta thật muốn sát Vương Duyệt, ta sẽ lập tức chạy trốn, căn bản không có thể cùng các ngươi gặp mặt. Đây không phải là không đánh đã khai sao? Đúng vậy, nghe vào quả thật có chút nhi giống như không đánh đã khai. Bất quá càng loại này khác thường tình huống cũng liền càng có thể nói rõ vấn đề. Tối giải thích hợp lý chính là hung thủ đột nhiên phát hiện mình bị cảnh sát bao vây. Với bản không có thời gian chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là tùy cơ ứng biến. Tạm thời nghĩ tới chiêu số này, Cố Tông Trạch suy đoán nghe có đạo lý. Liễu Phỉ trong lúc nhất thời thật cũng không pháp phản bác. Một bên ngưng mắt nhìn Vương Duyệt thi thể, có một chút xuất thần Đinh Tiềm bỗng nhiên chen miệng nói. Nhưng là có một vấn đề ta từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra. Không biết ai có thể giúp ta giải thích một chút. Vấn đề gì? Cố Tông Trạch nhìn Đinh Tiềm, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Không biết tiểu tử này có phải hay không là lại muốn chơi đùa cái trò gì? Giả thiết hung thủ thật là Liễu Phỉ lời nói, nàng rõ ràng đều đã đem Vương Duyệt mang vào trong rừng cây rồi. Trực tiếp giết hết chạy trốn không phải xong chuyện nhi rồi không? Tại sao còn muốn đem hắn thi thể kéo dài tới xa như vậy địa phương? Đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Cố Tông Trạch hơi chút chần chờ. Có lẽ hung thủ muốn đem Vương Duyệt thi thể kéo dài tới dưới núi, chìm vào trong hồ tiêu thi không để lại dấu vết. Đinh Tiềm xem thường, hung thủ gây án phong cách cũng không để bụng thi thể có hay không bị phát hiện. Trước hai cái người chết Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng tất cả đều là sau khi chết không lâu liền bị người phát hiện, chẳng lẽ người nghĩ ra nguyên nhân? Ta cũng chỉ là suy đoán. Ta cảm thấy được ngoại trừ Liễu Phỉ bên ngoài, còn có những người khác đi theo. Ngươi làm sao biết cảm thấy có những người khác? Vì vậy nhân gây án thủ đoạn ta rất quen thuộc. Không, phải nói là chúng ta rất quen thuộc. Lời này sao nói? Điều kiện tiên quyết là, ta cho là Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng cũng không phải là Liễu Phỉ sát hại. Hung thủ do người khác, người này hết sức giảo hoạt. Phi thường giỏi về theo dõi. Hai lần trước gây án, hắn đều là theo đuôi Liễu Phỉ đi tới hiện trường phát hiện án. Làm Liễu Phỉ thẩm vấn Hoàn Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng sau khi rời đi, hắn chờ cơ hội len lén tiến vào hiện trường đem các loại nhân ngược sát tới chết. Tội giết người danh dĩ nhiên là giá họa cho rồi Liễu Phỉ. Lần này hẳn cũng không ngoại lệ. Vấn đề duy nhất chính là hoàn cảnh thay đổi. Mảnh này bình thường sơn lâm cơ hồ không có người đến. Nếu như đem Vương Duyệt thi thể vứt bỏ ở chỗ này, sợ rằng rất khó bị người phát hiện. Như vậy, hung thủ giá họa Liễu Phỉ mục hẳn là cũng không có biện pháp thực hiện. Căn cứ vào nguyên nhân này, hắn tốt nhất là đem Vương Duyệt kéo dài tới đến gần quốc lộ địa phương, mới dễ dàng cho bị đã qua nhân phát hiện. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, cảnh sát lúc này đột nhiên chạy tới, hốt hoảng bên dưới, hung thủ không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch, lập tức đem Vương Duyệt giết chết. Ta thậm chí cảm thấy, chúng ta ở dưới chân núi gặp phải Liễu Phỉ lúc, hung thủ đang ở trên núi giết người đâu rồi, thừa dịp chúng ta lúc lên núi sau khi hắn len lén chạy xuống rồi sơn. Đinh Tiềm một phen kinh người lời bàn để ở chàng chúng nhân viên cảnh sát chố mắt nghẹn họng. hắn tâm bình khí hòa, ngữ điệu tốc độ đều đặn, để cho người ta thật là có chút hoài nghi. Hắn có phải hay không là tận mắt nhìn thấy? Liễu Phỉ không khỏi ghé mắt đưa mắt nhìn hắn, mắt sáng như sao chớp động, như có điều suy nghĩ. Nàng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời quá. Có người sẽ vì nàng cùng Ninh cùng toàn thế giới là địch. Cái này giảo hoạt tuyệt đỉnh nam nhân lại liền làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.